Xích Tâm Tuần Thiên, tập 459. Hiện tại tin tức bà bá chiêu bại trận đã lan truyền. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng dẫn theo hơn 3 vạn binh. Tạ Bảo Thụ dẫn theo 3 vạn binh, hỗ trợ lẫn nhau, chia làm hai đường đến đây. Thành Ngọ Dương chúng ta tuyệt đối không thể nghênh chiến, thậm chí chiến trường không thể là ở thành Ngọ Dương. Trong phòng nghị sự, ngữ khí Thái Dần chắc chắn nói. Bởi vì thành Ngọ Dương chính là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Tất cả chiến thuật mà bọn họ định ra đều xoay quanh việc tiến công thành Ngọ Dương. Mọi thứ bọn họ chuẩn bị đều là căn cứ vào chiến sự thành Ngọ Dương. Ở thành Ngọ Dương, bọn họ tất nhiên có cảnh giác rất lớn. Ở thành Ngọ Dương, thứ chúng ta chờ được chính là đối thủ ở trạng thái mạnh nhất. Mà từ góc độ của chúng ta, thành Ngọ Dương quả thực có đại trận hộ thành, có tường cao cửa lớn, có đầy đủ quân giới. Nhưng cho dù chúng ta có dựa vào những thứ này, thì cũng chỉ có thể thủ, chứ không thể tấn công. Một khi tề quân bao vây, kết quả tốt nhất chỉ là kéo dài phòng thủ mà thôi. Thế cục phù hội minh hiện tại, bắt buộc chúng ta nhất định phải mau chóng đánh ra ưu thế. Nếu không chờ sau khi tề quân từng bước xâm chiếm toàn cảnh, chúng ta có thủ tốt như thế nào, thì cũng chỉ là một tòa thành chết mà thôi. 6 vạn đại quân trốn sau tường thành, chính là đang ngồi chờ chết. Cho nên chúng ta không nên đánh ở chỗ này. Ngón trỏ quán đã gõ trên bản đồ, sức mạnh như là chém đinh chặt sắt. Tất cả mọi người cho là chúng ta nên thủ thành. Loại suy đoán dựa theo lẽ thường quân sự này chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta chủ động từ bỏ ưu thế phòng thủ thành, tìm cơ hội quyết chiến dã ngoại. Nhất định có thể đánh cho ta trở tay không kịp. Trong bố cục của Thái Dần, Ngụy Quang Diệu ra khỏi thành Già Hàng, phục binh trong thành lập trận, đánh bại Bảo Bá Triều chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch phản công phù hội minh. Sau khi tàn sát hết 2 vạn tề binh, lại lập tức thả ra tin tức, lập ra một cờ hiệu chống cự, dẫn tề quân tới tấn công. Một bước sau xem như biến chiêu của vây thành đánh viện binh. Thế cục phù hội minh diễn biến đến hiện tại, thành Ngọ Dương đã là nơi quan trọng mà tề quân không thể không đến. Nếu tề quân không thể dập tắt thành Ngọ Dương kịp thời, có được sự ủng hộ của quân dân Hạ Quốc, tuyệt đối sẽ cho tề quân một bài học, cả đời khó quên. Nếu như tề quân tới, thì đúng như ý nguyện của Thái Dần. Mục tiêu quán ta chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một mình Bảo Bá Chiêu, mà ta dùng Bảo Bá Chiêu như một con mắt xích, tạo nên phản ứng dây chuyền khiến cho tề quân tan tác. Hắn ta tin rằng Trọng Huyền Thắng nhất định có thể thấy được ý nghĩa mấu chốt của thành Ngọ Dương. Thế cục phát triển cũng đúng như những gì hắn ta đoán. Thậm chí trong cuộc chiến Ngọ Dương, sở diễn ta lộ diện cũng bởi vì Khương Vọng ở bên cạnh Trọng Huyền Thắng. Đối với Thái Dần, hắn có ưu thế tâm lý rất mạnh. Ở trong Sơn Hải Cảnh, hắn ra tay với Khương Vọng 2 lần. Lần đầu bố trận, bị đại quân họa đấu trực tiếp nghiền nát. Lần thứ 2 ám sát, bị Khương Vọng dùng lực phá cục. Trọng Huyền Thắng cho dù là có người là thông minh như thế nào, phán đoán của Thái Dần hắn cũng tất nhiên chưa có thể căn cứ vào tình báo đã có. Mà Thái Dần từ góc độ Khương Vọng có thể lợi hại hơn bao nhiêu? Ở trong chiến đấu, bên chiếm ưu thế tâm lý thường có biểu hiện càng xuất sắc hơn. Nhưng ngược lại, ưu thế tâm lý cũng có thể bị lợi dụng, tạo thành hậu quả của việc khinh địch. Chiến cuộc đông tuyến thối nát đến mức này, căn bản không phải chỉ cần giết 1-2 tướng tề binh bình thường là có thể giải quyết được vấn đề. Người không thấy tướng lĩnh Chiêu Quốc tử chiến, sĩ tốt liền lập tức bị Bảo Bá Chiêu thu thập sao? Người không thấy sau khi đánh bại 2 phủ Phụng Lễ, Hội Minh, những tướng lĩnh ưu tú kia của tề quân thuộc hạ ngược lại càng ngày càng nhiều sao? Bên phía tề nhân tài đông đúc, căn bản không thiếu tướng tài. Phải giết những nhân vật quan trọng như Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, Bảo Bá Chiêu mà có thể chân chính khiến cho tề quân đau đớn. Quân của Trọng Huyền Thắng nghỉ ngơi chỉnh đốn ở thành Kỳ Nhạc. Người này mỗi một lần vào thành, tất hủy trận thu hàng binh, doanh trại quân đội cực kỳ ổn định. Mà quân của Tạ Bảo Thụ cũng vừa mới thu được thành Phi Liệt, bởi vì liên quan đến Tạ Hoài An, thuộc hạ của người này đều là tinh binh. Sau khi tin tức bà Bá Chiêu chiến bại được thả ra, bọn họ gần như đồng thời lên đường. Trọng Huyền Thắng là vì nhìn thấy tính quan trọng của thành Ngọ Dương, Tạ Bảo Thụ thì chắc là vì giao tình với bà Bá Chiêu. Hai đội quân này hình thành thế gọng kìm, nhất định cũng đã có hiệp định ngầm nào đó. Ở trên bản đồ, ngón tay Thái Dần chuyển động theo giọng nói, cuối cùng rơi vào một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ hội họp ở đường Từ Lai. Từ đường Từ Lai đến thành Ngọ Dương, hành quân có thể tới trong một ngày. Dịch Thắng Phong lặng lặng nghe, mắt như là giếng cổ, sát ý vô tận đều chìm nơi đáy giếng. Sau khi ở Hoàng Hà hội bất ngờ nghe thấy tên Khương Vọng, hắn ta đã chờ ngày này, đã chờ rất lâu. Từ Xuân Hải Cảnh đến nay, mỗi lần thu kiếm đều vì lần rút kiếm này, hắn ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Lúc này Ngụy Quang Diệu đi từ phòng ngoài tới, kéo thêm một cái bóng đen. Căn cứ tình báo, hai nhóm người này có quan hệ không thể nói là tốt lắm. Xúc Mẫn nói, giữa bọn họ thực sự có mâu thuẫn, nhưng trên chiến trường, bọn họ sẽ không vì tư mà phế công, không nên xem thường những người được rèn luyện quân sự hàng ngày. Ngụy Quang Diệu gật đầu lại nói, vậy nên chúng ta mai phục ở đường Từ Lai sao? Từ Lai có địa hình phức tạp, là một nơi mai phục tốt. Thái Dần vừa nói lắc đầu, nhưng Từ Lai quá gần Ngọ Dương, bọn họ tất nhiên sẽ rất cảnh giác. Quan trọng hơn chính là chúng ta không có ưu thế binh lực, chỉ có thể tập trung lại, nhanh chóng giải quyết một bên, không thể chờ bọn chúng tập hợp. Giải quyết bên nào? Ngụy Quang Diệu theo bản năng hỏi. Thực ra ta cảm thấy nên trước dễ sau khó, xử lý bên nắm chắc hơn trước. Nhưng Dịch Thắng Phong cười thờ ơ nói, kiếm của ta chỉ rút vì Khương Vọng. Thái Dần nhìn cái vị cao đồ của Nam Đấu Điện này một cái thật sâu. Có thể có cơ hội. Sau đó nói với Ngụy Quang Diệu, đương nhiên là tập trung lực lượng giải quyết đội quân thuộc quyền Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Hai người kia, cho dù giết chết được ai, đều tốt hơn giết 10 tên Tạ Bảo Thụ. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, cũng không phải để chơi. Hơn nữa, Khương Vọng. Xúc Mẫn nói, từ Hoàng Hà Chi Hội đã đạt được hạng nhất, đến Tam Hình Cung sửa lại thanh danh, hắn đã trở thành thiên kiêu trẻ tuổi có tính đại biểu cao nhất của Tề Quốc. Ở trình độ nào đó, hắn mới là lá cờ hiệu đại biểu cho tương lai Tề Quốc trong lòng người Tề. Người Tề khơi mào trận chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên, thậm chí còn là lấy cớ duy trì danh nghĩa của hắn ta. Giết chết người này là làm tan rã tương lai Tề Quốc, là đả kích đối với sĩ khí của Tề Quân, là làm việc mang tính chất hủy diệt. Cho nên trận chiến này không thể thua. Mục tiêu nhất định là phải được hoàn thành. Phải hoàn thành, không tiếc phải trả giá. Ngón tay Thái Dần tiếp tục chuyển động trên bản đồ, bắt đầu an bài chiến lược cụ thể. Thành Kỳ Nhạc đến Ngọ Dương, chỉ có thể đi hành lang Mân Tây. Thành Phi Liệt đến Ngọ Dương, cần phải đi qua Thiệp Sơn. Chúng ta mai phục ở hai nơi này, mặc dù trọng điểm là đánh Trọng Huyền Thắng, nhưng cũng nhất định phải kiềm chế Tạ Bảo Thụ. Thứ nhất, thành Ngọ Dương không thể mất. Thứ hai, không thể để cho Tạ Bảo Thụ có cơ hội giúp đỡ Trọng Huyền Thắng. Nếu không thì rất có thể là kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ. Cho nên vì sao lại nói Phủ Hội Minh là một nơi tốt? Ngoại trừ có Hồ Dương Quan ngăn chặn thảm họa chiến tranh, hạn chế chiến hỏa, tài nguyên cảnh đẹp, nơi đây cũng không thiếu. Thiệp Sơn là một trong 13 đỉnh hoa phủ tráng lệ, nổi danh của Hạ Quốc, hiểm trở mà đẹp đẽ. Về phần hành lang Mân Tây, chính là đất phong của Mân Vương Ngu Lễ Dương, là cố hương lúc nhỏ của ông ta. Sau khi Ngu Lễ Dương thành tựu chân quân, liền gà chó lên trời, triều đình Hạ Quốc vốn muốn ban toàn bộ Phủ Hội Minh làm đất phong cho ông ta. Ông ta cự tuyệt nhiều lần, rốt cục chỉ phân cho một khối hành lang Mân Tây. Nơi đây hẹp dài mà phì nhiêu, là lang đạo chứ danh nổi tiếng, nối liền Trung Bộ và Nam Bộ Phủ Hội Minh. Bạn bè người thân lúc nhỏ của Ngu Lễ Dương đã sớm không còn ở đây nữa. Ông ta cũng không có tình cảm cố hương gì cả, nên cũng rất ít khi trở về đây. Nhưng mà dù sao tên tuổi cũng ở đây, cho dù ông ta từ đầu không quan tâm, thì nơi này cũng đã phát triển rất tốt. Đương nhiên, theo chiến hỏa lan rộng, phần lớn dân chúng cũng đã chạy trốn đến cực Tây đế quốc. Hành lang Mân Tây đã từng giàu có và đông đúc, hiện tại cũng đã trống không chín phần. Trước đó, hành lang Mân Tây đã bị Bảo Bá Chiêu càn quét một lần. Tất cả công sự phòng ngự đã bị hủy diệt. Điểm này vừa vặn có thể giảm bớt tâm lý cảnh giác của bọn Trọng Huyền Thắng. Thái Dần nói tiếp. Cuộc chiến hành lang Mân Tây nhất định đã phải quả quyết. Phải đánh nhanh thắng nhanh, không được đánh tiêu hào, đánh lâu tất thua. Hạ quân giã chiến không bằng tề quân. Dịch Thắng Phong từ góc độ cá nhân nêu ra vấn đề. Cho dù thuận lợi mai phục thành công, thì làm thế nào đảm bảo thắng lợi? Trọng Huyền Thắng có hơn 3 vạn quân, thực sự tinh nhuệ chỉ có hơn 2.000 người, xuất thân thu sát quân. Trong số những người còn lại, có một nửa đều là hàng quân phủ phụng lễ. Thế cục có nơi không đúng. Chúng ta vung tay hô lên, cũng đủ phản chiến. Một nửa còn lại là đội quân thuộc liên quân các quốc gia đông vực, lòng người không đủ. Thái Dần phân tích. Còn chúng ta trên dưới một lòng, lại có ý chí gìn giữ đất đai, dùng tâm tính toán vô tâm, nhất định có thể chiến thắng trận này. Hắn ta lại nói, và lại ta còn có một bộ cừu từ Hoàn Sơn trận bản, là thứ tốt mà Thái Thị cất giấu, có thể nhanh chóng tạo ra ưu thế địa lợi. Lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, lo gì Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng không chết chứ. Vậy thì, người nào đi kiềm chế Tạ Bảo Thủ? Xúc Mẫn hỏi. Ta tự mình đi. Thái Dần nói. Ta chỉ mang 1 vạn người đi Thiệp Sơn, còn đại toàn bộ 5 vạn sĩ tốt đều do các người mang đến hành lang Mân Tây. Các người dùng 5 vạn mai phục 3 vạn, chắc chắn nắm chiến thắng. Xúc Mẫn hơi co mày. Chúng ta sao? Ngươi, Ngụy Quang Diệu, Cố Vĩnh, Từ Sán, còn thêm Dịch Tiên Sinh Nam Đỗ Điện. Thái Dần nói. Các ngươi đều đi hết. Cố Vĩnh và Từ Sán đều là võ tướng ngoại lưu cảnh. Từ Phủ Thiệu Khang khẩn cấp chạy tới Hội Lạc, giống như Xúc Mẫn. Dịch Thắng Phong ở trong trận phục kích Bảo Bá Chiêu, từ đầu không hề lộ diện, chính là để che giấu tin tình báo ở mức độ cao nhất. Cho dù tin tức Thành Ngọ Dương bị tiết lộ, tề quân cũng chỉ sẽ là bị lừa dối càng sâu, không thể phán đoán chính xác thực lực của hạ quân. Xúc Mẫn hơi ưu tư. Một mình ngươi lĩnh quân đi Thiệp Sơn, làm được sao? Dịch tiên sinh nói đúng, chỉ mừng bắt thỏ cần phải dốc toàn lực, huống chi thứ mà chúng ta muốn giết không phải là thỏ trắng. Muốn giết Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, nhất định phải được điều động lực lượng lớn nhất. Ta làm được hay không, đều phải làm. Thái Dần nhìn về mặt quán ta, cười. Được rồi, không có gì đáng lo. Ta lại không phải là sống mái với Tạ Bảo Thủ. Ta chỉ muốn kéo chân hắn ta mà thôi. Không để chúng ta xuất quân đi giúp đỡ hành lang Mân Tây, thì ta liền đạt được mục tiêu rồi. Nếu như không làm được, ta có thể rút về Thành Ngọ Dương, sau đó từ bỏ Thành Ngọ Dương, dùng quá trình này tranh thủ thời gian cho các người. Bất luận như thế nào, tiêu diệt Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng trước mắt là chuyện quan trọng nhất của chúng ta. Mọi sự lựa chọn cũng vì đó mà nhượng bộ. Nếu như nói chỉ có thể phân một người lĩnh quân đi kìm chân Tạ Bảo Thủ, thì quả thực không có ai thích hợp bằng Thái Dần tinh thông trận đạo. Ngụy Quang Diệu nói. Dịch tiên sinh đối với Khương Vọng, ta, Xúc Công Tử, Cố Vĩnh, Từ Sán đối với Trọng Huyền Thắng. Thắng tướng, thắng binh, thắng tình thế, lại có lòng răng bẫy, bố trí mai phục. Ta thực không nghĩ ra bọn họ có khả năng nào sống gì đây. Đúng vậy. Xúc Mẫn cũng sắp xếp tâm tình, biểu hiện lòng tin tràn đầy. Thực gián ta cũng không cho rằng Dịch Thắng Phong có thể là đối thủ của Khương Vọng. Toàn bộ những người chứng kiến phong tư Khương Vọng ở Quan Hà Đài cũng không thể có lòng tin đối với Dịch Thắng Phong. Cho dù người kia là đệ nhất thiên tài Nam Đấu Điện, cho dù người này có tung hoành Nam Vực, sau khi chịu được lệnh truy sát không hạn chế của Phủ Hoài Quốc Công Sở Quốc, Thành Danh đã đuổi kịp đấu chiêu. Nhưng mà đấu chiêu hiện tại đã không còn là đấu chiêu lúc đó. Nhưng Dịch Thắng Phong mạnh mẽ hay yếu hơn Khương Vọng cũng không quan trọng. Hắn ta chỉ cần kéo chân Khương Vọng một chút, liền đủ rồi. Lần này đại quân cùng tấn công, dùng 5 vạn người đoàn kết một lòng, phục kích 3 vạn người quân tâm lộn xộn, dùng quân đội có chuẩn bị và đội quân không có chuẩn bị. Cho dù Khương Vọng đơn đả độc đấu thắng lợi quay về, chả đã còn có thể có một người giết vạn quân sao? Điểm phiền phức duy nhất chính là, Xúc Mẫn nói, theo lời Tuyên Bình Hầu nói, Khương Vọng hiện tại là ngoại lâu tứ cảnh viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào thần lâm, chỉ qua là đang đợi cơ hội hoàn hảo mà thôi. Một khi hắn lâm trận đột phá thần lâm, chúng ta rất khó giữ chân hắn. Hắn ta vừa nêu ra vấn đề, vừa đưa ra phương pháp giải quyết, cho nên chúng ta bắt đầu phục kích, liền dùng quân trận khóa hắn ta lại, cắt đứt cơ hội chạy thoát của hắn. Quân trận vạn người này, đến lúc đó liền để Cố Vĩnh chịu trách nhiệm. Hắn ta là tu sĩ pháp gia, am hiểu vây khốn địch. Hắn ta nhìn Dịch Thắng Phong. Tới lúc đó, để Cố Vĩnh phối hợp với Dịch tiên sinh được không? Không phải là không tin tưởng thực lực của các hạ, chẳng qua là Khương Vọng là người gian xảo, sợ rằng khó đánh bại. Dịch Thắng Phong thở ơ nói, an bài chiến sự đương nhiên do quý quốc làm chủ. Nam Đấu Điện ta tới giúp đỡ Hạ Quốc, tất nhiên là khách tùy ý chủ. Hắn ta trừng mắt lại nói, mặt khác nhắm vào khả năng Khương Vọng lâm trận đột phá, ta cũng đã sớm là ngoại lâu viên mãn, nắm giữ đạo đồ, lúc nào cũng có thể thành thần lâm. Vậy thì lại càng tốt hơn. Ngụy Quang Diệu thực sự vô cùng kinh hỉ, bởi vì nếu không có chiến được thần lâm kiềm chế thần lâm, cho dù dùng quân trận vây giết, thì thương vong tất nhiên cũng sẽ là vô cùng thảm trọng. Chiến tranh đến giờ, mỗi một sĩ tốt đều quý giá, hắn ta khen ngợi. Có Dịch tiên sinh ở đây, Khương Vọng là cái gì chứ? Xúc Mẫn để nói, Dịch tiên sinh đã là ngoại lâu viên mãn, sao không thành tựu thần lâm trước đi? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng thế núi đè xuống, không cho Khương Vọng cơ hội đột phá, chẳng phải là tốt hơn sao? Dịch Thắng Phong trầm mặc một lát nói, không giết Khương Vọng, thần lâm của ta có tiếc nuối. Trong phòng nghị sự nhất thời im lặng. Là đệ tử đích truyền của Thất Sát chân nhân Lục Xương Hà, Dịch Thắng Phong lấy Vô Hám thần lâm làm mục tiêu, đương nhiên không phải là chuyện khiến cho người ta sửng sốt. Hắn ta không có ý định Vô Hám mới khiến cho người ta kinh ngạc. Chỉ là Dịch Thắng Phong và Khương Vọng rốt cuộc có thâm thù đại hận gì đây mà có thể có chứng ngại tâm lý vậy? Vậy mà không giết người kia, liền có tình trạng thần lâm hối tiếc. Dịch Thắng Phong không định giải thích, những người khác cũng không hỏi. Thái Dần hơi cân nhắc sau đó nói, thứ gọi là đánh bại dễ giết khó. Đúng là ý này. Lúc đó Triệu Huyền Dương cảnh quốc tự mình bắt Khương Vọng, cũng để hắn chạy mất. Mặc dù lần đó cường giả Tề quốc nhúng tay, nhưng mà công phu chạy trốn của tên này cũng có thể thấy được một chút. Hôm nay hắn đã đứng trước ngưỡng cửa thần lâm, có lẽ lại càng không có sơ sót, chạy trốn càng nhanh. Với tiền tư của hắn, nếu không chết, ngày sau tất sẽ thành họa lớn. Cho nên ngoại trừ các người, còn có thêm một người cũng sẽ chạy tới hành lang mân tây. Xúc Mẫn con mày, hiển nhiên đã đoán được là ai. Ai? Ngụy Quang Diệu hỏi. Thái Dần nói, Chu Hùng, Chu đại nhân. Con trai của Phụng Quốc công Chu Anh, Chu Hùng. Cường giả thần lâm cảnh hàng thực giá thực. Chu Anh có 3 con trai, 3 con gái. Chỉ có con trai thứ 3 Chu Hùng thành tài, 20 năm trước đã thành tựu thần lâm. Ngụy Quang Diệu kinh ngạc nói, Chu đại nhân sao? Ông ta thoát thân ra được sao? Ông ta đang ở trên đường chạy tới. Thái Dần nói, đến lúc đó có thể hội hợp với các người ở hành lang mân tây. Đây là xét thấy tầm quan trọng của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Hậu chiêu của chúng ta đảm bảo chu toàn. Hắn nói với Dịch Thắng Phong, có lẽ lần này Dịch tiên sinh sẽ thành tựu Vô Hám. Xúc Mẫn lo lắng Dịch Thắng Phong quá mức kiêu ngạo, không chịu lấy ít đánh nhiều, không chịu phối hợp quân trận. Đây rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều. Trong phán đoán của Thái Dần, Dịch Thắng Phong là một người chỉ cần kết quả, tuyệt đối không quan tâm quá trình. Cho nên hắn ta nhắc tới Chu Hùng cũng vô cùng trực tiếp. Mà Dịch Thắng Phong cũng chỉ là gầy nhẹ trường kiếm nói, mượn lời tốt lành của ngươi. Đại hạ ta mênh mông rộng lớn, vạn dặm tráng lệ, ngàn năm thơ văn hòa mỹ, dùng sơn hà làm giấy, đại quân làm bút. Bản hịch văn phản công này, phần của chúng ta chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu, nhưng mà các chiến hữu có thể áng văn hùng tráng khúc dạo đầu tất phải như dòng bay. Áng văn này có thể lưu danh thiên cổ hay không, khúc đầu của chúng ta rất quan trọng. đánh bại con trai Sóc Vương Bá Tề Quốc Bảo Bá Triều, tàn sát 2 vạn Tề quân, chẳng qua chỉ là đặt bút. Thành bại tiếp theo có liên quan đến dấu vết của chúng ta lưu lại trên sách sử đại hạ. Cố Vĩnh Từ Sán cũng đã tới đông đủ. Xúc Mẫn, Ngụy Quang Diệu, Dịch Thắng Phong đều đang ở đây. Trên giáo trường, Thái Dần động viên sĩ tốt hạ quốc lần cuối, tụ thành biển người, lần lượt lướt qua từng khuôn mặt sung huyết, cõi lòng đầy dũng khí bảo vệ quốc gia. Hiện tại chúng ta phải đối phó 2 người. Một người tên là Khương Vọng, cảnh quốc vì xóa sổ hắn, không tiếc truyền ra minh ước chủ mà. Tề quốc vì bảo vệ hắn, không tiếc khai chiến với cảnh quốc, giết hắn như là bẻ gãy kinh vĩ kỳ. Một người tên là Trọng Huyền Thắng, là cháu ruột của Trọng Huyền Trử Lương. Trọng Huyền Trử Lương không vợ không con, coi hắn ta như là con ruột. Giết hắn ta để rửa sạch mối nhục Tuyết quốc, cũng coi như trả hận cũ, khiến cho hung đồ cũng biết nỗi đau của người hạ quốc. Toàn bộ phủ Hội Minh, thậm chí cả chiến trường Đông Tuyến, giết 2 người này cũng quan trọng nhất. Chư vị, Thái Dần không người bái thật sâu. Xin hãy nỗ lực. Binh đính ở đó không lớn tiếng hô khẩu hiệu, bởi vì họ muốn áp chế khí lực của thân thể, đem phẫn nộ đẩy lên mũi đau. Tuy rằng nói thế gian đại tranh, các nước thường xuyên chinh phạt, nay Tần tấn công Sở, mai phục phạt thịnh, Tề quốc nam chính, Kinh quốc khuếch trương về phía tây, một nước lên một nước diệt là một chuyện thường. Hạ quốc có thể có vạn dặm quốc thổ như hôm nay, có thể từng mở rộng kéo dài qua 2 vực đông nam, cũng nhờ đã diệt vô số tiểu quốc. Lương quốc, Lý quốc của ngày xưa ai cũng nhìn thấy. Nhưng con người luôn có lòng riêng, đứng bên nào tất theo lập trường bên đó. Nơi sinh sống, lòng hướng về quốc gia của mình tất là chính nghĩa. Đối với tướng sĩ hạ quốc, Tề quân hiện tại là kẻ xâm lược, là ác ma đệ nhất thế gian. Quốc thổ không còn, tiên đế chịu nhục, hận đến mức muốn xé thịt, uống máu, nhai xương. 2 vạn Tề quân bị vây khốn ở thành Ngọ Dương kia, có không ít người bị hạ quân dùng nắm đấm đánh chết. Người hạ ở trên quốc thổ hạ quốc không đầu hàng. Giáo trường lúc này không ai lên tiếng. Đây là tướng sĩ hạ quốc. Thái Dần không nói gì, quyết ý dẫn theo 1 vạn binh tự đi Thiệp Sơn. Xúc Mẫn dẫn theo 5 vạn đại quân cùng với Cố Vĩnh, Từ Sán, Ngụy Quang Diệu, Dịch Thắng Phong nhanh chóng đi hành lang Mân Tây. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Sợ rằng không ai có thể tưởng tượng được thành Ngọ Dương có ý nghĩa mấu chốt với thế cục hiện tại, bây giờ đã là một tòa thành trống. Đây đương nhiên là một nước cờ hiểm, hiểm nhưng cũng bất ngờ. Dưới tình huống tố chất binh sĩ hạ quốc rõ ràng không bằng Tề quân, vứt bỏ hùng thành trong giới không cần, vứt bỏ hùng thành trọng giới không cần, chủ động ra khỏi thành tìm Tề quân quyết chiến đã lấy ngắn đánh dài, chắc chắn cần dũng khí hơn người. Những người tham chiến hôm nay đều có quyết tâm quyết tử về tổ quốc quyết sinh, cho nên tập hợp. Khác với đám người Xúc Mẫn, Ngụy Quang Diệu, Dịch Thắng Phong, không có tình cảm yêu ghét gì đối với Tề quân. Nếu như có chút gán ghét cái gì, thì cũng chỉ là vì Khương Vọng làm quan ở Tề mà thôi. Người hạ quốc anh dũng thế nào, hắn ta cũng không thèm để ý. Hạ quốc có chết nhiều người hơn nữa cũng không ai liên quan gì đến hắn ta. Thậm chí việc Nam Đấu Điện đến viện trợ cho hạ quốc, hắn ta căn bản không quan tâm. Chuyện có ý nghĩa duy nhất đối với hắn ta lúc này là giết Khương Vọng. Sau khi Khương Vọng nổi tiếng Hoàng Hà Hội, hắn ta lúc đầu là kinh ngạc, cho là có người cùng tên. Nhưng sau khi xác định đó đúng là người bạn thời thơ ấu của mình, hắn ta cảm thấy hoang đường. Không ngờ cái đứa nhỏ nơi thôn dạ đã sớm bị lãng quên kia, nhiều năm sau khi mất đi tiên duyên, lại vẫn có thể cố gắng sức đuổi theo sau mình, sau đó liền sinh ra sát ý. Sát ý vẫn chưa từng dừng lại. Hắn ta biết mình là một người bướng bỉnh. Lúc nhỏ đấu kiếm với Khương Vọng vốn chỉ là trò chơi trẻ con, nhưng hắn ta thua thì vẫn luôn luôn muốn chiến. Thua thì chiến tiếp, nhất định phải thắng mới thôi. Chơi đùa vui vẻ đã biến thành tranh đấu. Nhưng Khương Vọng trong trí nhớ kia, sao lại không phải là cũng là một người háo thắng, lòng vững chắc như sắt chứ? Khương Vọng lúc đó một lần cũng không bỏ qua cho hắn ta. Đương nhiên, hắn ta cũng không cảm thấy Khương Vọng làm sai cái gì, cũng chưa bao giờ cho rằng Khương Vọng nợ hắn ta cái gì. Hắn ta chỉ hiểu rất rõ, một Khương Vọng không chết đuối kia, một khi có cơ hội trưởng thành, nhất định sẽ báo đáp hắn ta thật tốt. cho nên hắn ta muốn giết chết Khương Vọng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên quá trình cũng không đơn giản thật. Đầu tiên là thân phận. Lúc hắn ta lại nghe thấy tên Khương Vọng, người kia đã là thiên kiêu bá chủ. Người kia đã là thiên kiêu bá chủ quốc Đông Vực, không phải là một tiểu quốc, do dù hắn ta có đánh đến tận cửa cũng không cần bị trả thù như Trang Quốc. Thậm chí, nếu một ngày nào đó Khương Vọng tìm tới tận cửa giết hắn ta cũng không quá tin rằng Nam Đấu Điện sẽ ra mặt thay hắn ta. Lúc đầu hắn ta đã định ám sát, tìm cơ hội lặng lẽ ám sát, một kiếm là xong. Mặc dù lúc đó Khương Vọng đã đứng đầu nội phủ cảnh Hoàng Hà, nhưng hắn ta từ lâu là tứ lâu viên mãn, nắm giữ đạo đồ, thần thông thuật pháp, kiếm thuật đều tốt, tự thấy không khó giết. Nhưng sau khi đạt hạng nhất Hoàng Hà xong, Khương Vọng được vây trong đội ngũ dự lễ của Tề Quốc về Tề, quả thực là không tìm ra được cơ hội. Vất vả lắm mới đợi được Khương Vọng bị ép ra khỏi Tề cảnh, lập tức liền bị thiên hạ tổ ma kính thế đài, chuyện Triệu Huyền Dương tự mình ra tay, căn bản không đến được hắn ta. Thế cũng không sao, Khương Vọng chết là được, không nhất định là phải chết dưới tay hắn ta. Nhưng thực không ngờ chính là, dưới cái loại tình huống đó, Khương Vọng lại không chết. Còn ở đoạn hồn hạp chém giết tứ đại nhân ma, dưới sự chứng kiến của Dư Bắc Đấu, vượt qua chiến tích của Thiên Phủ Lão Nhân, trở thành đệ nhất nội phủ trong sử sách. Cũng chính vào cái thời điểm Khương Vọng được rửa sạch tội thông đồng ma tộc, đỗ như hối đến Ngọc Kinh Sơn chịu phạt. Hắn ta thấy được, giữa triều đình Trang Quốc và Khương Vọng cũng có mâu thuẫn. Mơ hồ biết được, việc Khương Vọng rời Trang Quốc đến Tề Quốc đoán chừng có liên quan đến việc thành Phong Lâm biến thành Quỷ Thành. Quan trọng nhất chính là, nhìn thấy kẻ địch của Khương Vọng là ai, thấy được có bao nhiêu người muốn giết chết Khương Vọng. Hắn ta đối với người mà việc của Cố Hương đều không có tình cảm gì, nếu không cũng sẽ không ở lại Nam Đấu Điện tu hành nhiều năm như vậy, mà chẳng quay về một lần nào. Những người gọi là cha mẹ người thân, thứ gọi là bạn bè nơi quê nhà, đối với con đường tu hành dài đằng đẵng mà nói, chỉ là bọt nước lóe lên rồi biến mất mà thôi. Hắn ta thấy rõ, lòng chỉ hướng đến đạo, đến kiếm mà thôi. Hắn ta không hận Khương Vọng, không ghét Khương Vọng. Người có hung tàn kinh tởm đến như thế nào thì cũng hy vọng được sống trong thế giới lương thiện. Người dối trá như thế nào cũng hy vọng được người khác đối đãi chân thành. Hắn ta tin rằng không ai có thể ghét người như Khương Vọng. Hắn ta thậm chí cũng thừa nhận, nếu như không có chuyện cạnh tranh bên bờ sông kia, hắn ta rất nguyện ý giữ tình hữu nghị với Khương Vọng. Nhưng mà những gì đã xảy ra rồi thì phải đối mặt, cần phải hóa giải sát ý, biển lòng, khẽ hở đạo độ. Càng giết không được, càng không chạm được cái bóng của Khương Vọng, cái phần sát ý này quán ta lại càng mãnh liệt. Ý muốn giết chết Khương Vọng đã dần dần biến thành chướng ngại tâm ý của hắn ta, vắt ngang đạo đồ của hắn ta. Khương Vọng có thanh danh càng thịnh thì chướng ngại tâm lý lại càng nặng mẽ, càng mạnh mẽ hơn. Khương Vọng càng phát triển nhanh liền khiến hắn ta cảm thấy sống uổng thời gian. Từng phen sự tích khiến người ta sợ hãi than thở, chẳng qua đang lần lượt nhắc nhở hắn ta. Làm gì mà đệ nhất nhân Nam Đấu Điện trẻ tuổi, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân đê tiện cướp cơ duyên của người khác, thất phù vô dụng, khiến cho đạo đồ quán ta thiếu sót, thần lâm bị lay động. Ân oán giãn ta và Khương Vọng đã biến thành mâu thuẫn liên quan đến đạo đồ lâu dài, không chết không thôi. Biết được tin tức Khương Vọng có thể tham dự Sơn Hải Cảnh, hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng trên đường không thể bắt được Khương Vọng. Tà Quang Thù trực tiếp dẫn binh nghênh đón ở Biên Thành. Ở Biên Thành cũng chặn đứt tâm tư ám sát trên đất sở quán ta. Sau đó ta phát hiện Phù Hoài Quốc Công đang điều tra hắn ta. Đây chắc hẳn là động tác của Khương Vọng. Nói một cách khác, từ một khắc đó, hắn ta và Khương Vọng liền đứng trên đầu trường. Đôi bên đều muốn biết đến sự tồn tại của nhau, cũng đều chuẩn bị cho một trận đấu sinh tử. Mà ưu thế lớn nhất của hắn ta chính là Khương Vọng là một nhân vật nổi danh thiên hạ, một thân đạo thuật, thần thông một người kia, chỉ cần đã từng thể hiện ra trước mặt người khác thì đều sẽ bị nghiên cứu đại khái. Ví dụ như Tam Muội Chân Hòa, Bất Chu Phong, Kiếm Tiên Nhân, Bát Âm Phần Hải, Hỏa Giới. Hắn ta đều có thể kể tên ra, đương nhiên cũng đã biết cách ứng phó như thế nào. Khương Vọng lại chỉ biết rằng hắn ta là chân truyền của Nam Đấu Điện, không biết những lá bài chưa lật quán ta là gì. Đây là nhân tố có thể quyết định được sinh tử. cho nên hắn ta đương nhiên sẽ không tham dự Sơn Hải cảnh, không thể phân sinh tử, không dưng tự nhiên lộ tình báo của mình. Hắn ta liền chặn ở ngoài cảnh Sở Quốc, chặn từng người đã từng giao thủ với Khương Vọng, hỏi tin tình báo mới nhất về Khương Vọng, lần lượt chỉnh sửa kế hoạch kích sát. Lúc Khương Vọng rời khỏi Sở Quốc, vốn dĩ cũng là lúc hắn ta động thủ. Nhưng không ngờ, Phù Hoài Quốc Công lại ủng hộ người kia đến vậy, hoàn toàn không bận tâm đến Nam Đấu Điện. Sau khi cảnh cáo không kết quả, liền trực tiếp ban bố trục lệnh sát, không hạn chế, khiến hắn ta tự lo cho mình còn không xong. Hắn không thoát thân được, đành phải giao toàn bộ những gì mình chuẩn bị để giết Khương Vọng cho quân thần Trang Quốc là một ván mượn đao giết người. Tiếc là những người Trang Quốc đó quá là vô dụng, Đỗ Như Hối không dám tự mình ra tay, chỉ giấu giấu giếm giếm phái ra hai người trẻ tuổi. Nói gì mà dùng danh nghĩa thù hận cá nhân, không liên quan đến quốc gia, muốn dùng điều đó để tránh chuyện sau này Tề Quốc trả thù, lo cũng thật là xa. Cũng không có xem bản thân có thực sự giết được người hay không. Một người tiến là tuyển thủ chó má gì đó của Hoàng Hải Chi Hội, còn một kẻ là tướng đĩnh trẻ tuổi nát bét gì đó trong quân đội Trang Quốc. Vừa dùng đến mai phục, vừa dùng pháp trận binh trận, nên dùng hay là không nên dùng, đều dùng hết cả rồi, cũng không giết được người kia. Uổng công hắn ta lúc mấu chốt chạy trốn sinh tử, còn hao tốn tâm huyết, hỗ trợ che đậy năng lực, biết trước nguy hiểm của Khương Vọng. Trận ám sát của Thái Dần và Hạng Bắc trong Sơn Hải Cảnh, cũng bởi Khương Vọng có năng lực đó mà thất bại. Hắn ta trước tiên ngăn cách, có lẽ với sự cáo già của Đỗ Như Hối, vốn có thể an bài thỏa đáng. Ai ngờ cuộc tính kế này, không bệnh mà chết. Chờ đến khi hắn ta chết, chờ đến khi hắn ta sốt ruột thoát thân từ lệnh trục sát không hạn chế, Khương Vọng đã trở về Tề. Lại sau đó, chính là cuộc chiến Tề Hạ khiến cho thiên hạ chú ý đây. Hắn ta thực sự không thể chờ thêm được nữa. Nếu như chờ thêm, chờ đến khi trận chiến Tề Hạ kết thúc, Thành Dương Tử này không biết đã là bá hay là hầu gì, lúc đó Nam Đấu Điện càng sẽ không ủng hộ hắn ta giết người. Hơn nữa đến lúc đó, không biết Khương Vọng có thể dùng chiến công đổi được bao nhiêu tài nguyên, sao hắn ta ở Nam Đấu Điện có thể theo kịp. Nhưng hoàn cảnh chiến tranh, trên chiến trường, khắp nơi đều nguy hiểm, giống như lúc này, tâm huyết lai chiều của hắn ta. Lúc nào cũng có cảnh báo nguy hiểm, nghĩa là năng lực cảnh báo nguy hiểm của hắn ta đã mất hiệu lực. Chiến tranh đã hạn chế thần thông của hắn ta. Mặc dù nói một cách tương đối, năng lực thần thông cảnh báo nguy hiểm không biết tên kia của Khương Vọng cũng sẽ bị áp chế. Nhưng môn thần thông kia của Khương Vọng đã từng bị hắn ta áp chế thành công, chung quy cũng không thể vượt qua tâm huyết lai chiều được. So ra thì hắn ta chịu thiệt hơn một chút. Dịch Tiên Sinh đã từng suy nghĩ đến chuyện làm quan ở Hạ Quốc chưa? Nắm giữ quan đảo, có thể động chân dễ dàng hơn một chút. Chu Hùng bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Vị con trai của Phụng Quốc Công này, thậm chí còn tới hành lang mân tây trước bọn họ. Dưới tình thế chiến trường ở trước mắt, cường giả Hạ Quốc bứt ra cực kỳ khó khăn. Mỗi một vị cường giả thần lâm đều được điều động. Nếu không phải là có thể làm được gì đó, thì sẽ là thiệt hại đối với cục diện. Có thể âm thầm điều Chu Hùng đến hội mình, đủ thấy người Hạ Quốc coi trọng Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đến mức độ nào, cũng có thể nhìn ra được đắc thắng doanh đối với Hạ Quốc tạo thành vết thương lớn đến mức nào. Đương nhiên, đối với Dịch Thắng Phong mà nói, vì sao người Hạ Quốc đến không quan trọng, điều cường giả thần lâm đến mới là quan trọng. Lúc này Chu Hùng, Dịch Thắng Phong, Xúc Mẫn đều đang ẩn thân ở dưới đất, đang chờ Tề quân đến gần. Xúc Mẫn đương nhiên là người chịu trách nhiệm điều tra, đang thông qua thủ đoạn bí ẩn quan sát động tĩnh phương xa, nhưng loại quan sát này rất có hạn. Mắt thấy có thể bị cảm giác, âm thanh có thể bắt được, đạo thuật dao động lại càng vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều tu sĩ nhạy bén cũng có thể nhắm vào dao động đạo thuật quân giới. Quan sát quá nhiều cũng có nghĩa là dễ bị bại lộ, cho nên Xúc Mẫn vô cùng cẩn thận. Đại quân tiến vào, tất con lính đi trước dò đường. Bên phía Hạ Quốc có 5 vạn đại quân, cho dù dựa vào địa hình phức tạp của hành lang mân tây, lại có thêm bí thuật quân trận gia trì, cũng không thể ẩn tàng không một chút sơ hở, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Cho nên quân đội lúc này thực sự còn rất xa, chỉ chờ Tề quân tới địa điểm mục tiêu, đã nhanh chóng kết trận ngừng sát, dùng binh trận chi lực mà đánh tới. Cố Vĩnh, Từ Sán, Ngụy Quang Diệu đều đang điều quân. Quân trận của Xúc Mẫn cũng tạm thời do phó quân chỉ huy. Bọn họ không cầu rằng sẽ hoàn toàn không bị Tề quân phát hiện, là muốn lúc Tề quân phát hiện bị mai phục thì đã không thể nào trốn được nữa. Đối với lấy lòng của Chu Hùng, Dịch Thắng Phong không đáp lời. Đối với chủ đề không có chú ý, chút ý nghĩa nào, hắn ta chẳng muốn há mồm. Chu Hùng cũng không giận, chỉ nhã nhặn nói. Cũng đúng, bậc thiên kiêu như Dịch tiên sinh, tất nhiên không cần quan đạo gia trì. Đến lúc muốn thoát khỏi trói buộc, vĩ lực quy về tự thân, ngược lại phiền toái. Dịch tiên sinh không suy nghĩ đến chuyện làm khách khanh của Chu gia ta sao? Tất không dùng sự tục sự quấy dày nhau, nguyên thạch bí thuật đều có thể thương lượng. So với cái này, Dịch Thắng Phong mở miệng. Đợi lát nữa giết Khương Vọng như thế nào mới là chuyện quan trọng nhất. Chu đại nhân hiện tại điền hàn huyên chuyện sau này đi, có phải hơi sớm hay không? Hắn là người thoát chết dưới tay Triệu Huyền Dương, quân so với Triệu Huyền Dương thì thế nào? Chu Hùng giống như một người có tính cách hiền lành, hoàn toàn không cứng rắn như cha mình. Dùng thần lâm đấu ngoại lâu, dùng thân phận con trai công gia, quan lớn đại hạ, đối mặt với sự hung hăng vinh váo của Dịch Thắng Phong, vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ nói. À, ta đương nhiên không thể so với Triệu Huyền Dương. Dịch tiên sinh nói đúng, chúng ta nên cẩn thận. Dịch Thắng Phong không nói gì, chỉ càng thêm trầm mặc, ngưng tụ sát khí chảy xuôi trong vỏ kiếm. Xúc Mẫn cúi đầu nhìn quả cầu kính ở trong tay, giống như không nghe thấy gì cả. Cuối cùng đã đến thời điểm kiểm nghiệm quyết tâm, chờ đợi thời gian đến trở nên rất dài. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, cũng rất là muộn rồi nên mình nghỉ sớm một chút. Như vậy là đám người Dịch Thắng Phong đang bày mưu để phục kích đám người Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì ngày mai nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em ạ.